Từ xa tôi về phép 24 giờ tìm người thương trong người thương. Chân nghe quen từng viễn soi đường nhà, chiều nghiêng nghiêng nắng đổ và người yêu đứng chờ ngoài đầu ngõ bao giờ. Cửa tâm tư là mắt, nên khi đối mặt chuyện buồn dường gian lận mất, đưa ta đi về nguyễn thủy loài người. Lời yêu khi muốn ngỏ, vụng về ngôn ngữ tình làm bằng dấu đôi tay. Còn lại anh cho em tất cả em ơi, ta đưa ta đến vùng tuyệt vời. Đêm lạc loài rất ngủ mồ côi, người đi chưa đợi sáng, đưa nhau cuối đường sợ màn đêm buông rủ xuống. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình người sáu giờ bỏ trời đất bơ vơ. Thương quê hương và bé nhỏ tình này, ngừng trong đôi mắt đỏ vì mình người sáu giờ bỏ trời đất. Trời hôm nay mưa nhiều lắm, mưa thấm ướt vai gầy, mưa giá buốt con tim. Mình cầm tay nhau chưa nói hết một câu, thôi đừng buồn anh nhé, tiếng còi đã ngân dài. Chính nhân ơi xin anh chờ buồn, chính nhân ơi xin anh chớ buồn. Người yêu anh còn đó, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Thức trắng đêm nay hai đứa chúng mình chưa vơi hết tâm tư, ta kể nhau nghe buồn âu thơ. Đêm lá thu rơi, mười mấy thu tàn, tôi đã biết tên ai. Nơi cánh xa rồi, anh khoát chinh y, tôi còn ở lại đưa tiễn một người đi. Trông theo đoàn tàu đi xa xa thành phố, tôi thấy dáng anh buồn, đôi mắt nhớ xa xăm. Vì ngàn yêu thương, anh xếp bút mực xanh, băng mình vào sương gió, sống trọn kiếp trai hùng. Chính nhân ơi khi anh trở về, chính nhân ơi khi anh trở về, người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Người yêu ra mừng đón, người yêu anh bé nhỏ, hứa thương anh trọn đời. Thank you.